Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273. Chương 273. Máu tươi vương cung sân rộng. Tần Phong Lập Huy, Thiên Nột, Bạo Quân đại lão điên rồi sao? Đại lão uống nhiều rồi a. Quốc vương còn chưa lên tiếng đâu. Ngươi một cái người chơi chen miệng gì? Đây là bành trướng nha. Sao, nhiều như vậy cường lực CNPC ở nơi này. Bạo quân đại lão đây là muốn chết sao? Xem không hiểu, lão tử không nghe lầm chứ. Bạo quân đại lão đang ra lệnh lão quốc vương. Chứng kiến Tần Phong đột nhiên đứng dậy. Thư mũ phòng sao tiểu, nói cộng võng. Bốn phía các người chơi một mảnh xôn xao. Ở trường hợp này dính vào cũng muốn chết không khác nhau gì cả a. Khái khái dũng sĩ ngồi xuống, Drake Thạch Quyền tướng quân liền vội vàng kéo một cái Tần Phong góc áo. Mặc dù làm xương tuyết chiến thần, chiến công hiển hách, Drake cũng không dám ở nơi này chủng trường hợp lỗ mãng. Nếu không, cần phải rơi một cái đầu một nơi thân một nẻo hạ tràng không thể. Bằng hữu, Tam Vương tử Muradanh ngồi ở trên đài cao, không ngừng xông Tần Phong chuyển suy nghĩ xác. Dưới tình huống như vậy, Tần Phong bằng lòng thay mình xuất đầu. Tam Vương tử cực kỳ cảm kích, nhưng không nhìn lễ tiết. Mệnh lệnh quốc vương, cái này quá nguy hiểm, mặc dù lão quốc vương có thể chịu, các quý tộc cũng không có thể nhẫn. Mạo hiểm già, thái tử một chuyện, bản vương tự có suy nghĩ. Ngươi ngồi xuống đi, lão quốc vẻ mặt âm trầm vương khoát tay áo. Bằng không vị này mạo hiểm giả lập công lớn, cũng vì chính mình tìm được hắc liên dược tề. Hắn thực sự là hiện tại liền muốn chặt đối phương. A hát, Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra. Thái tử một chuyện, dựa theo lúc trước ước định, người nào đánh bại đại quân ác ma người đó liền đạt được thắng lợi. Ta và Tam Vương tử không chỉ có đánh bại Đông Lộ đại quân, còn một lần hành động đánh tan Bắc Lộ, Tây Đường đại quân ác ma, vì ải nhân vương quốc bảo vệ xương tuyết pháo đài cái này. Lẽ nào bệ hạ nhìn không thấy sao? Nói đến đây, Tần Phong nắm tay trong ải nhân tổ tiên lệnh bài. Này lệnh bài nơi tay, hắn bên trên chém hôn quân, chém xuống gian thần, mà nói thế cũng để cho hiện trường một bộ phận quý tộc động dung. Chủ yếu là lấy Thạch Quyền gia tộc cầm đầu quân sự quý tộc. Ở kiến thức Tam Vương tử thực lực phía sau, bọn họ tự nhiên chống đỡ Tam Vương tử. Nhưng mà, lấy Diron gia tộc, Ren gia tộc dẫn đầu, mục nát thần bảo các quý tộc, thì từng cái cau mày. Hiển nhiên, một gia thân hèn mọn vương tử, vô luận như thế nào bọn họ đều không thích. Còn nữa, quá ưu việt vương tử, về sau lên ngôi làm vua cũng không thuận tiện bọn họ khống chế. Mạo hiểm già, thái tử tuyển trạch cũng không phải bản vương một phía tình nguyện, cũng cần suy nghĩ các đại thần bảo quý tộc ý nguyện. Ta hy vọng ngươi có thể minh bạch đạo lý này. Lão quốc vương mặt đen lại, ánh mắt trong lúc vô tình nhìn lướt qua Diron gia tộc vị cường giả kia, thần sắc có vẻ hơi kiêng kỵ. Tốt, hảo một cái thần bảo quý tộc ý nguyện. Tần Phong lạnh rên một tiếng, đi tới trong hội trường, ánh mắt lạnh lùng quét về phía thần bảo các quý tộc. Các ngươi, có ai dám công nhiên không nhìn lúc trước quy tắc, ủng lập đại vương tử vì thái tử? T. Thần bảo các quý tộc ngược lại hít một hơi khí lạnh. Sợ là liền lão quốc vương cũng không dám dùng kiêu ngạo như vậy chậm giọng điệu nói chuyện cùng bọn họ a. Làm can, một cái nhân loại hạ đẳng, chúng ta thần bảo quý tộc ý nguyện, không cần hướng ngươi tiết lộ. Một gã Diron gia tộc trưởng giả vuốt râu một cái, sắc mặt giận tím mặt. Đừng nói là ngươi một người bình thường thành chủ, coi như các ngươi sư tâm đế quốc hoàng đế tới, cũng không dám đối với chúng ta như vậy, thần bảo quý tộc nói. Ha ha, thần bảo quý tộc, Tần Phong khóe miệng vẻ bề ngoài vẻ khinh thường. sau đó một tay nắm tay bên trong chiến cung, một ngón tay chỉ trên đài cao thay Tam Vương Tử, nói, hôm nay, ta cần phải Tam Vương Tử trở thành thái tử. Các ngươi thần bảo quý tộc, nhưng có ai dám không phục? Ai dám không phục? Lời vừa nói ra, bốn phía náo động, lão quốc vương Hayama, Tam Vương Tử Muradanh, Drake Thạch Quyền tướng quân, cùng với hiện trường trăm vạn mà tính người chơi, đều ngơ ngác nhìn Tần Phong. Cái này nhân loại điên rồi sao? Cũng dám một người khiêu khích liền quốc vương đều kiêng kỵ thần bảo các quý tộc. Mà Diros gia tộc, Ren gia tộc các loại, chờ, thần bảo quý tộc, từng cái mặt đen không được. Ở ải nhân vương quốc, còn không có người nào dám như vậy khiêu khích bọn họ. Mạo hiểm già, ngươi đây là muốn chết. Hôm nay lão phu liền đại biểu Diron gia tộc, dạy dỗ ngươi một chút. Tên kia Diron gia tộc lão giả vỗ tay vịn, đứng dậy. Tên kia Diron gia tộc lão giả vỗ tay vịn, đứng dậy, mà hậu thân bên trên khí tức lần lượt treo cao. Bốn chu lượng bắt đầu từng đạo sáng chói ký hiệu quang hoa. Đây là người cường đại lục giai ký hiệu pháp sư. Bill 99, 999, 999. Tần Phong không nói nhảm, trực tiếp giơ tay lên một mũi tên, giết chớp nhoáng tên này lục giai ký hiệu pháp sư, sau đó khóe miệng hơi nhếch lên. Ha ha, người không phục, chết. Tê, hiện trường một hồi ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Một gã Diron gia tộc cường giả lại bị Tần Phong một mũi tên miểu sát, hơn nữa từ về hiệu quả đến xem là vĩnh cửu tử vong. Nhân loại, người tốt lớn mật. Đột nhiên, một gã Ren gia tộc thành viên đứng lên, vẻ mặt giận không kềm được nhìn Tần Phong ân. Ren gia tộc là nhị vương tử mẫu thị gia tộc, đã từng cùng Diron gia tộc đối kháng kịch liệt, nhưng nhị vương tử vừa chết, Ren gia tộc ngược lại cũng hướng về phía Diron gia tộc. Hiện tại chính là biểu trung tâm tốt cơ hội. Ha ha, ta lớn mật thì như thế nào bất quá, ngươi đã không phục, vậy đi chết đi. Tần Phong ánh mắt băng lãnh. Bill 99, 999, 999. Giơ tay lên một mũi tên, lần nữa đem tên này Ren thành viên gia tộc giết chết. Ngoạt tào, ngoạt tào, ngoạt tào, hắn sao, chuyện gì xảy ra? Bạo quân đại lão đại khai sát giới. Mụ yêu, một mũi tên hơn 90 triệu thương tổn là cái gì quỷ? Ta lau, tình huống gì? Tần Phong liên tiếp giết chết hai gã thần bảo quý tộc. Các người chơi đã thấy choáng, nhất là cái tổn thương này, quả thực bảo tạc. Tốt, nhân loại, người cũng nên kiêu ngạo chấm dứt. Ngày hôm nay, đem người đầu lưu lại đi. Lúc này, Diron gia tộc tộc trưởng, một gã áo giáp màu bạc trắng niên ải nhân, sắc mặt nghiêm túc, đứng dậy, rất rõ ràng, tên nhân loại này liên tiếp giết chết hai gã thần bảo quý tộc. Dường như có vật gì đặc biệt ở trên người. Thánh quang bảo hộ, Diron gia tộc tộc trưởng, nắm chặt song quyền, kim quang sáng chói từ vòm trời hạ xuống, tại hắn quanh thân tạo thành một cái màu vàng vòng bảo hộ. Ân, đây cũng chính là thần vực vô sỉ nhất kỹ năng một trong. Kỵ sĩ vô địch, mà mọi người cũng thình lình phát hiện, vị tộc trưởng này đã là một gã cường đại cửu giai ký hiệu kỵ sĩ. Bổn tộc trưởng có vô địch nơi tay, nhân loại, người nhất định phải chết. Người tộc trưởng này chậm rãi đi hướng Tần Phong. Lý Triệu, một gã ký hiệu kỵ sĩ, không chỉ có phòng ngự biến thái, công kích cũng mạnh đáng sợ. Chỉ cần một cái gần người, hắn có thể giết chết tên này LV30 cấp nhỏ yếu mạo hiểm già. Bill 99, 999, 999. Sau một khắc, tên này tràn đầy tự tin, mở ra vô địch tộc trưởng, bị một mũi tên dây thành thi thể, ngã trên mặt đất. T, lần này, toàn trường vắng vẻ, liền vô địch đơn vị cũng có thể miểu sát. Cái này Tần Phong cũng quế bác đi. Ha ha, tiếng huyên náo, nhìn trên mặt đất tham số Diron gia tộc tộc trưởng. Tần Phong khóe miệng vẻ bề ngoài một miệt ý, sử dụng ải nhân tổ tiên lệnh bài sau đó, vô luận đối phương ở trạng thái gì, chỉ cần là ải nhân, đều trực tiếp tử vong. Đó cũng không phải một loại thương tổn, mà là trực tiếp phán định. Mà lúc này, vẫn ngồi ở Diron gia tộc hàng. Cái kia một gã liền Hayama quốc vương đều có chút kiêng kỵ Diron gia tộc cường giả siêu cấp. Ký hiệu chi vương Tê Tần, rốt cục chậm rãi mở mắt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.